Chương 4. Hiện thân. Ún ngây ngẩn cả người, gờ ngây ngẩn cả người, chính là liền trong đầu chỉ có tàn sát bừa bãi cùng thai ách đi lì ổ giả cũng có trong nháy mắt đình chỉ lại động tác của mình. Trước mặt cái này nhân loại là thế nào xuất hiện lại là tới làm gì, ùn cũng chỉ là sửng sốt một chút. Lại cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy mở miệng nói ra, ta không cần biết ngươi là người nào, hiện tại nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đi lì ố giả có thể không phải thường nhân có thể ứng phó, mặt khác xin giúp ta chiếu cố một chút ta đệ tử nói, ùn tránh thoát mù cụ rổ bắt lại cánh tay của mình. Liên chuẩn bị một lần nữa phong thích tuyệt đối băng kết, nhưng là lại một lần nữa bị mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ ra tay cho ngăn lại. Người rốt cuộc là muốn làm gì, ùn tâm tình có chút nôn nóng. Nếu như không nhanh chóng đóng băng lại đi lì ố giả khiến nó xít tới gần lời nói. Như vậy ùn có thể liền không thể cam đoan gớt cùng leo an toàn. Bởi vì đang thi triển tuyệt đối đóng băng thời điểm, đi lì ổ giả nhưng là còn có thể di động a ngạch ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao, thân là một cái băng chi ma đạo sĩ tính khí làm sao giống như hỏa diễm táo bạo đâu, mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Sau đó càng là thần sắc lạnh nhạt tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là sệ dẹp chi thư trung ác ma một trong, liền minh phủ chi môn cửu quỷ môn cũng không tính. Phải dùng tới khẩn trương như vậy sao, sẽ dẹp chi thư minh phủ chi môn cửu quỷ môn những thứ này đều là vật gì a, ùn biểu thị chính mình chưa từng nghe qua bởi vì cách xa phi ổ vương quốc. Cho nên đối với hắc ám công hội, cùng với trên thế giới tà ác nhất hắc ma pháp sư sẽ dẹp các loại sự tình hay hoặc giả là nhân vật, ùn cũng không phải phi thường tin tưởng. Bất quá ùn có thể nghe được một điểm. Chính là đối diện trước cái này lai lịch bí ẩn người mà nói. Giải quyết hết đi lì ô dạ, cũng không tính là chuyện rất khó, thậm chí vô cùng đơn giản ngươi có thể giải quyết hết đi lì ô dạ sao, ùn mở miệng hỏi. Giọng nói có chút nửa ngờ nửa tin. Đối với mình thực lực, ùn có phi thường rõ ràng nhận thức ở chính mình quốc gia bên trong, xưng mình là mạnh nhất ma đạo sĩ cũng là không có có dị nghị, mặc dù không bằng cái này mảnh nhỏ trên đại lục mạnh nhất thánh thập đại ma đạo sĩ thế nhưng ùn kiên tin chính mình cũng chỉ là so với bọn họ chỗ thua kém một bậc mà thôi. Như vậy thực lực chính mình, đang đối mặt đi lì ổ giả thời điểm đều là không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể thi triển lấy sinh mệnh làm giá trung cực băng chi ma pháp mới có thể ngăn cản nó. Thế nhưng trước mắt người thanh niên này lại nói có thể dễ dàng giải quyết hết đi lì ổ giả, chẳng lẽ hắn là thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một gã bất quá làm sao nhìn qua như thế tuổi trẻ a, hơn nữa ở trong ấn tượng của mình, cũng không có như vậy trẻ tuổi thánh thập a, thánh thập cũng thánh thập đại ma đạo sĩ. Là ma pháp đánh giá nghị viện trao tặng trên đại lục ưu tú nhất 10 vị ma đạo sĩ danh xưng. Thực lực xa xa muốn vượt lên trước phổ thông nghiệp đoàn bên trong S cấp ma đạo sĩ, nhất là xếp hạng thứ 4 ma đạo sĩ, được người gọi là Isga Tứ Thiên Vương là phi nhân loại cấp bậc ma đạo sĩ, sở hữu bài danh vị thứ 5 thánh thập ma đạo sĩ xa còn lâu mới có thể sánh bằng thực lực, đương nhiên là có thể A Mù Cù Dồ dứt khoát nói rằng, không nói chuyện phong chợt nhất chuyện. Thế nhưng không có nguyên do ta tại sao muốn giải quyết hết đi lì ổ dạ đâu, mù cụ rổ khỏe miệng treo lên một tia tà tà nụ cười. Ngươi lẽ nào không nhìn thấy đi lì ổ dạ cho chu vi mang đến lớn giường nào phá hư sao, hắn là tà ác ác ma ổ, mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói ra, nhưng là cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi ủn khuôn mặt bên trên nổi lên vẻ giận. Cất bước lần nữa mặt đối mặt đi lì ổ dạ, nói. Như vậy ngươi liền không nên ngăn cản ta tới đóng băng, nó nói liền giơ tay lên khoa tay múa chân ra tuyệt đối băng kết thức mở đầu. Không được a, ta không phải đã nói rồi sao, ở sinh mệnh lộng lẫy nhất thời điểm mất đi nhưng là chủng lớn lao lội a, nói mị tạ dạ xì mù cụ rồ liền lần nữa cản lại ùn. Sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn nàng mở miệng nói, ngươi băng chi tạo hình. Quay lại đại bách hợp đi li ổ ra ở trước mặt ùn cũng là không có thời gian sẽ cùng mù cụ rồ tiến hành tranh luận. Tay phải nắm tay, ở hưu trưởng bên trên nện một phát mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ quanh thân liền bị to lớn băng bao quanh, sau đó toàn phương vị cự ly gần công kích về phía mù cụ rổ, không có lưu tình chút nào, loại trình độ này hàn băng có thể là vô dụng với ta a. Ùn công kích còn không có tiếp xúc được mù cụ rổ thân thể, cũng đã bị mù cụ rổ quanh thân sao động mà lên kinh khủng ma lực cho bước hơi lên tiêu tán, cái này kinh khủng như vậy ma lực, ùn vẻ mặt kinh hãi nhìn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Kinh khủng như vậy ma lực nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được ma lực của mình cùng với so sánh với giống như là róc rách dòng suối nhỏ cùng mênh mông biển rộng vô tận đem so sánh một dạng căn bản không có chút nào khả năng so sánh có thể chính là liền thánh thập đại ma đạo sĩ cũng không có kinh khủng như vậy kinh người ma lực ra kinh khủng như vậy ma lực có thể dễ dàng giải quyết hết đi lì ổ dạ tự nhiên cũng liền là chuyện dễ dàng. Lúc này, Tùn nhưng cũng là bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn về phía mù cụ rổ. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, ngươi đến cùng có mục đích gì cần ta trả giá ra sao mới bằng lòng giải quyết hết đi lì ổ giả ủn không nốc. Người này trước mặt cùng mình nói nhiều như vậy, đồng thời một mực ngăn cản mình phóng thích tuyệt đối băng kết, nhất định là có mục đích của hắn. Tuy là ủn không biết, mình rốt cuộc có đáng giá gì mưu đồ đồ đạc. Quả nhiên cùng người thông minh nói chính là bất việc A mù cụ rổ đánh vang. Sau đó đem tay hướng về phía ủn, cũng mở miệng nói ra, ta muốn ngươi làm ta thủ hạ thế nào, đồng ý không ta ủn ngây ngẩn cả người. Có chút không hiểu mở miệng nói, vì sao thực lực của ta ngươi nên hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt ta, vì sao lại muốn cho ta làm ngươi thủ hạ ngạch ta nhưng là mới khen ngợi quá đáng ngươi thông minh a làm sao cái này sẽ lại biến đần đâu mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói ra, tuy là ngươi thực lực bây giờ rất yếu, thế nhưng ta nhìn chúng là tiềm lực của ngươi. Ở băng chi một đạo bên trên ngươi có bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh thiên phú tươi đẹp không có lao sư giáo dục, ngươi là có thể đạt được tiếp cận thánh 10 tầng thứ, nếu như đi theo ở bên cạnh ta. Trong vòng 3 năm ngươi là có thể đạt được Isga tứ thiên vương cấp bậc, thế nào nhanh lên một chút làm ra ngươi quyết định a.